Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưới cá cần lại, chỉ tạo ra những bọt nước lớn. Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất để câu cá vượt biển sao? Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ, còn đi câu cá mú làm gì nữa? Anh lại tự vỗ mạnh vào gáy. Nhìn cảnh tượng mặt nước thế này, với bao nhiêu là cá nhỏ tụ tập quanh bè, đây chính là cơ hội vàng để câu cá vượt. Mình cứ cắm đầu vào treo bạch tuộc, rồi câu ở độ sâu 2-3 mét, làm sao mà câu được. Cá mú giờ này chắc chắn không ở chỗ nước cạn thế này, mà đã chạy ra chỗ nước sâu rồi. Bạch tuộc lại to tướng, cá vượt biển có khi lại sợ, chẳng dám ăn ấy chứ. Không nói nhiều, Ngô Quốc Đống lập tức thu dây, vặn tay quay đưa lưỡi câu lên, đổi chỉ nhẹ hơn, rồi móc mồi tôm sống cỡ lớn vào. Anh cẩn thận thả mồi xuống biển. Sau khi cất gọn một cây cần, anh lại tiếp tục thay mồi và chỉ cho cây cần còn lại. Không biết có câu được con cá vực nào không đây? Ngô Quốc Đống vừa lẩm bẩm vừa đi đến chỗ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, kéo ghế ngồi xuống. Nói có được nhiều hay không thì khó mà chắc chắn, Triệu Thạch chậm rãi nói, nhưng nếu chỉ muốn câu cá vực thôi thì không có gì khó cả. Muốn câu được con to thì không dễ, nhưng chỉ cần cá vực thì đơn giản thôi mà, Thạch Quảng Minh tiếp lời. Triệu Thạch lộc cộc rút tàu thuốc ra, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói dày đặc. Gió biển thổi tan làn khói trong chốc lát, chỉ còn lại thoang thoảng mùi hương thuốc lào. Ở bè cá này, từ tôi đến mà muốn câu cá thì chắc chắn có, ông nói, chỉ là câu được cá gì, kích thước bao nhiêu thì còn phải xem. Chứ có cá là chắc chắn rồi. Thạch Quảng Minh không hề lo lắng chuyện không câu được cá, vì bè cá xưa nay vẫn luôn là địa điểm lý tưởng để câu cá. Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành giờ này chắc chắn đang ở trên thuyền của Đinh Đại Văn rồi, chắc đang câu cá, Ngô Quốc Đống nói, không biết họ có câu được con cá mú nào phá trăm cân không nhỉ. Anh nhớ đến chuyện Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa ra khơi trên thuyền của Đinh Đại Văn để câu cá mú khủng, giờ này chắc hẳn đã bắt đầu. Nhưng anh không chắc liệu họ có thành công không, vì theo anh thấy thì việc đó quá khó, tỷ lệ câu được cá mú nặng trên trăm cân thực sự quá thấp. Ngô Quốc Đống này, Thạch Quảng Minh đột nhiên lên tiếng. Cậu có nghĩ đến chuyện này không? Lúc ban ngày, Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành không dám câu cá mú ở bè cá, còn cậu thì lại dám, hơn nữa còn câu được một con vượt quá trăm cân, lại còn mấy con 30-40, 60-70 cân nữa chứ. Đợi Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành câu cá về, cậu có thể đem chuyện này ra mà nói chuyện với họ đấy. Ngô Quốc Đống nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Đối với dân câu cá mà nói, địa điểm câu không quan trọng bằng việc ai câu được con cá to hơn. Người câu được cá to hơn thì càng lợi hại, càng có chuyện để khoe khoang. Bè cá này có cá, nhưng Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lại không dám câu ở đây. Ngược lại, mình lại câu được cá ở đây, lại còn được rất nhiều cá nữa chứ. Nếu Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành ra thuyền Đinh Đại Văn mà câu được cá khủng thì mình không có gì để nói. Nhưng nếu họ không câu được, thì khi họ về đây, mình nhất định phải chế giễu họ một trận mới được. Thạch thúc, lời của bác nói quá đúng. Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa mà về, cháu nhất định phải kể cho họ nghe chuyện cháu câu được con cá mú trăm cân ở đây, còn mấy con 70-80 cân nữa. Chắc chắn họ sẽ hối hận đến xanh ruột, đập đùi thùm thục cho mà xem. Ngô Quốc Đống đắc ý ra mặt. Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành là những người đầu tiên đến bè cá này, lại còn là những người sớm nhất biết ở đây có cá lớn, nhưng vì sĩ diện mà không dám buông cần. Bỏ qua cơ hội câu được cá to như vậy, đó là do họ tự chuốc lấy thôi, trách ai được, Triệu Thạch cười nói. Ngô Quốc Đống đến đây câu được cá, vậy là Ngô Quốc Đống giỏi. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành không có cần điện, chỉ có thể dùng tay quay, nên mới không dám câu cá lớn sao. Đó là một lý do, nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó. Dân câu cá chỉ nhìn vào kích thước cá, chứ không quan tâm đến chuyện dùng cần gì, phương pháp gì để câu. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành chắc chắn sẽ vin vào chuyện này để biện minh, nhưng chẳng ai để ý đâu. Không câu được cá, là không câu được, Ngô Quốc Đống câu được cá, là câu được cá. À, tuyệt vời, tuyệt vời. Đợi gặp Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa, nhất định phải kể cho họ nghe mới được. Hay là mai mình thuê cano ra biển tìm Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành, kể cho họ nghe chuyện mình câu được con cá mú trăm cân ở đây, biết đâu họ lại quay về đây câu thì sao? Ngô Quốc Đống thực sự đang suy nghĩ về chuyện này, anh hận không thể ngay lập tức ra biển tìm Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, để kể cho họ nghe chuyện mình câu được cá mú khủng ở bè cá. Á, Ngô Quốc Đống, ông không định làm thật đấy à? Chẳng lẽ sáng mai ông định đi tìm Đinh Đại Văn ở thuyền đánh cá, rồi bảo với Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành là ông vừa câu được con cá mú đá nặng hơn trăm cân ở bè cá này á? Thạch Quảng Minh ngớ người, gã thật không ngờ Ngô Quốc Đống lại có ý định như vậy. Sao lại không thể làm thế? Nếu là Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành mà câu được con cá to như vậy ở đây, thì chắc chắn sẽ chạy đến khoe với tôi ngay. Giờ tôi câu được cá rồi, đương nhiên phải nói cho bọn họ biết chứ. Ngô Quốc Đống hùng hồn tuyên bố. Ông ta không hề đùa, nếu Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa mà câu được cá mú đá to như vậy thật, chắc chắn sẽ tìm cơ hội khoe khoang với ông ta. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đã đến bè cá từ sớm, biết ở đây có cá lớn, nhưng lại không dám câu. Giờ ông ta câu được con cá to như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được chứ? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng chẳng biết nói gì hơn. Ngô Quốc Đống nói đúng, nếu Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa mà câu được ca lớn như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách khoe với Ngô Quốc Đống, thậm chí cả Ngô Vi Dân hay Đinh Trọng Sơn. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa sẽ làm vậy, nên việc Ngô Quốc Đống muốn khoe khoang khi câu được cá to cũng chẳng có gì lạ. Ông Ngô, ông định ngày mai ra đó kể cho Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành thật à? Nói xong, ông có định quay về đây câu tiếp không? Triệu Thạch cười hỏi. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa ra khơi là để câu cá lớn. Họ biết bè ca này có cá lớn, nhưng lại không biết ở đây còn có cá lớn vượt quá 100 cân. Nếu biết chuyện này, họ nhất định sẽ bất chấp việc cá có thể bị mắc vào lưới hay không, mà thử vận may, ít nhất là thử một lần xem có câu được không. Nếu Ngô Quốc Đống không câu được cá lớn ở đây, thì họ còn chẳng thèm để ý. Nhưng Ngô Quốc Đống lại câu được con cá lớn như vậy, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa sao mà chịu được chứ, chắc chắn sẽ quay lại. Chú Hai Triệu, cháu câu được con cá to như vậy ở đây, đương nhiên phải nói cho Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa biết rồi. Lỡ lần sau bọn họ biết cháu câu được cá to ở đây mà không báo, khéo lại tìm cháu tính sổ ấy chứ. Chuyện này quyết định vậy đi, sáng mai cháu sẽ ra biển tìm Đinh Đại Văn, bảo với Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa là ở bè cá này có thể câu được cá mú đá hơn 100 cân. Cháu muốn xem bọn họ sẽ tiếp tục câu cá trên thuyền đánh cá, hay là quay về đây câu. Ngô Quốc Đống càng nói càng đắc ý, không khỏi tưởng tượng đến cảnh Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành sẽ có biểu cảm thế nào khi nghe tin này. Còn phải nói à, trên thuyền của Đinh Đại Văn làm gì có chuyện dễ câu được con thạch ban 100 cân, hai người đó làm gì có được cái vận may câu cá tốt như Đinh Đại Văn. Nếu một hai ngày đầu mà câu được cá thì may ra còn ở lại đó câu tiếp, chứ nếu không câu được con nào thì sớm muộn gì cũng biết ở bè cá mình có thể câu được thạch ban 100 cân, đến lúc đấy chắc chắn sẽ không chịu được mà quay lại thôi. Thạch Quảng Minh không cần nghĩ cũng biết Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa sẽ phản ứng thế nào khi biết Ngô Quốc Đống câu được cá mú đá 100 cân ở bè cá. À, nếu đúng là thế thì tôi càng phải đi tìm Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành mới được. Ngô Quốc Đống quyết định chắc nịch, sáng mai ông sẽ thuê một chiếc cano ra biển tìm Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Ấy, hình như có cá cắn câu kìa, sao cần câu cong dữ vậy? Mải mê khoe khoang với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh về việc ngày mai sẽ đi khoe khoang với Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành việc câu được cá mú đá 100 cân, Ngô Quốc Đống quên bén mất là mình vừa mới móc tôm sống vào lưỡi câu để câu cá vược. Mãi đến khi nhớ ra, ông nhìn lên thì thấy cần câu không động tĩnh gì. Quay sang nhìn chiếc cần bên cạnh, ông thấy nó đã cong vút từ lúc nào, hơn nữa còn rung bần bật. Còn phải nói à, chắc chắn là có cá mắc câu rồi, mau ra xem có phải cá vược không, nếu là cá vược thì con nào con nấy cũng không nhỏ đâu. Triệu Thạch nhìn cần câu, vội vàng bảo Ngô Quốc Đống ra xem. Ngô Quốc Đống nhanh chân bước tới, cúi xuống nhìn, dưới ánh đèn, một con cá vược to tướng đang vùng vẫy điên cuồng, nhưng chiếc lưỡi câu vẫn găm chặt vào miệng nó, dẫy thế nào cũng không thoát. Ngô Quốc Đống cầm lấy vợt, với tay bật công tắc thu dây. Chỉ trong chớp mắt, con cá vược đã bị kéo lên khỏi mặt nước. Ông nhanh tay chụp lấy nó. Không nhỏ không nhỏ, con cá vược này cũng phải được 20 cân ấy chứ. Ngô Quốc Đống nhìn con cá vược đang vùng vẫy trong vợt, nước bắn tung tóe, vô cùng phấn khích. Mấy tiếng đồng hồ không câu được con nào, giờ vừa đổi sang câu cá vược thì đã có ngay một con, hơn nữa con này còn to nữa chứ. Ở cái bè cá này mà câu được con cá to thế này thì cũng là quá đỉnh rồi. Ngô Quốc Đống tháo lưỡi câu, móc lại tôm sống rồi ném xuống nước. Ông cầm vợt cá đi đến chỗ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Chú Hai Triệu, chú Thạch, ngừng càng già càng cay quả không sai. Hai người vừa nhắc đến cá vược, tôi bung câu cá vược là có cá mắc câu ngay. Ngô Quốc Đống vô cùng thán phục. Ban ngày ông ta câu được nhiều cá mú đá quá, trong đầu chỉ nghĩ đến việc câu cá mú đá ở bè cá, mà không nghĩ đến việc ở đây không chỉ câu được cá mú đá, mà còn có thể câu được cá vược hoặc các loại cá khác. Ông ta cứ đâm đầu vào ngõ cụt, không nhận ra điều này. Đến khi được nhắc nhở, ông mới đổi sang tôm sống, và chỉ một lát sau đã câu được một con cá vược lớn. Ở những chỗ như thế này chắc chắn có cá vược, nhất là vào ban đêm, ánh đèn thu hút các đàn cá nhỏ tụ tập lại, càng dễ thu hút cá vược lớn đến đây ăn cá nhỏ. Bè cá của chúng ta nuôi rất nhiều cá vược lớn. Có vài con bơi đến đây thì cũng là chuyện bình thường thôi. Triệu Thạch nhìn con cá vược lớn trong vợt, nó to và béo ú, chắc là từ khi bè cá xây xong, mấy con cá vược này đã đến đây bắt cá nhỏ bị ánh đèn thu hút, ăn no nên mới lớn nhanh như vậy. Ngô Quốc Đống mang vợt cá đến cái lồng lưới chuyên dùng để nuôi cá ở bè cá, thả con cá vào đó. Ông mượn ánh đèn nhìn kỹ, phát hiện bên trong đã có rất nhiều cá, đủ cả lớn bé. Cá bé thì nhiều, còn cá to thì không có bao nhiêu. Tuy cá trong lồng lưới đã không ít, ngày nào cũng bắt, ngày nào cũng câu kéo thế này, nhưng phải đợi đến sau Tết mới thực sự bùng nổ. Có khi, toàn bộ lồng lưới sẽ chật ních đủ loại cá ấy chứ. Ngô Quốc Đống trở về chỗ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Anh biết rõ đám cá trong lồng đều do người ở đây câu hoặc thả lưới bắt được. Chỗ cá này không bán mà để nuôi, chờ sau Tết, Triệu Đại Hải sẽ bắt rồi biếu cho anh hoặc những người thân quen như Ngô Vi Dân để ăn Tết. Cá càng nhiều chẳng phải càng tốt sao? Như vậy, đợi đến sau Tết, mọi người đều có thể ăn một bữa ra trò, Triệu Thạch nói. Giờ nhìn thì thấy cá cũng không ít đâu, quan trọng là lũ cá này được ăn no nê, chắc chắn sẽ béo múc mít. Chẳng biết đến cuối năm sẽ phì nhiêu đến cỡ nào nữa, Thạch Quảng Minh tiếp lời. Ban đầu, Thạch Quảng Minh có chút coi thường khi nghe Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có ý định này. Nhưng giờ thấy cá càng ngày càng nhiều, lại lớn nhanh như thổi, kích thước thì ngày càng vượt trội, con nào con lấy béo tròn, anh ta mới nhận ra lũ cá này mà đến cuối năm thì không chỉ to xác mà thịt còn ngon hết sảy, ăn thì bá cháy. Chuẩn luôn, không sai. Đám cá trong lồng lưới mà đến cuối năm mà vừa to vừa béo thì ngon phải biết. Giờ tôi cũng thấy mong ngóng, chờ sau Tết xem chúng có vị gì đây này, Ngô Quốc Đống hào hứng nói. Ngô Quốc Đống, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang trò chuyện rôm rả thì lại có một con cá vược biển lớn cắn câu. Họ định bụng đến khuya thì đi ngủ, ai ngờ cá vược biển cứ cắn câu liên tục không ngừng. Chẳng còn cách nào, họ đành phải bận rộn luôn tay, muốn ngủ cũng chẳng được. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Nước biển đen đặc như mực. Trên trời không một ánh sao, tối om. Một chiếc thuyền đánh cá bật đèn sáng choang trên bong, giữa đêm đen trông như một mặt trời nhỏ. Đinh Đại Văn bước nhanh lên bong tàu. Lão bản Lâm, lão bản Cao, các anh câu được con nào chưa? Đinh Đại Văn đến chỗ Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Sao mà nhanh thế được, phải biết đây là câu cá lớn dưới đáy biển, mà còn là loại cá đá nặng cả trăm cân. Đâu phải cứ muốn là có ngay, và lại, dù có thật thì chắc chắn cũng là cáo già, không dễ gì mà cắn câu đâu, Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa vỗ nhẹ vào cuộn dây điện trên cần câu trước mặt. Chiều tối, hai người anh ta và Cao Chí Thành tìm đến thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Vừa lên thuyền là bắt tay vào câu ngay, nhưng đến giờ đã qua 4-5 tiếng đồng hồ mà bốn cái cần của cả hai vẫn im tin thít. Đừng nói là cá đá lớn trăm cân, đến con cá nhỏ mười mấy 20 cân cũng chẳng thấy tăm hơi. Triệu Đại Hải bảo câu không được thì dứt khoát đừng câu nữa. Cứ ngủ một giấc cho ngon, đợi đến hừng đông hoặc trời tối ngày mai rồi câu tiếp cũng được, Đinh Đại Văn nhắc lại lời Triệu Đại Hải đã dặn anh trước khi ngủ. Hôm nay không phải là chắc chắn không câu được cá, nhưng muốn câu được cá thì độ khó tương đối cao. Tuy vậy, biết Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nhất định muốn thử một lần xem có câu được không, anh ta dứt khoát không nói ra, chỉ dặn mình chờ đến giờ này, nếu thật sự câu không được cá thì gọi Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa về ngủ. Triệu Đại Hải nói thế á, tối nay khó câu được cá lắm sao? Lâm Tổ Hoa quay lại nhìn Đinh Đại Văn dò hỏi. Đúng vậy. Không sai, chính là như vậy, tối nay thủy triều không tốt lắm, nước chảy yếu, không dễ câu được cá, chứ đừng nói đến cá đá kích thước lớn. Có lẽ ngày mai sẽ khá hơn, Đinh Đại Văn gật đầu. Ôi, Đinh Đại Văn, sao cậu không nói sớm cho chúng tôi biết chuyện này hả? Nói sớm thì tôi với Cao Chí Thành đã không phải ra đây hóng gió biển mà cứ cắm mặt câu cá, cuối cùng vẫn tay trắng, Lâm Tổ Hoa than thở. Triệu Đại Hải đã bảo nếu không có cá thì cơ bản là không thể câu được đâu, Cao Chí Thành nói thêm. Lâm Tổ Hoa xác định Triệu Đại Hải đúng là đã nói tối nay rất khó câu được cá, lập tức lắc đầu ngao ngán. Sớm biết thế này thì anh ta đã không phải đứng đây nhìn chằm chằm vào mặt biển, gõ đáy mãi mà cứ bị mắc kẹt. Triệu Đại Hải bảo không cần nói với các anh sớm quá, nói sớm cũng vô ích thôi, đằng nào các anh cũng phải thử một lần xem có câu được cá không, nếu không thì không cam tâm, lại càng không chịu đi ngủ, Đinh Đại Văn cười nói. Triệu Đại Hải đã sớm biết rõ tính cách của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Biết rằng một khi đã lên thuyền đánh cá thì chắc chắn họ phải thử một lần xem có câu được cá không, lúc đó nói gì cũng chẳng ăn thua. À, được thôi. Triệu Đại Hải nói đúng đấy, tôi với Cao Chí Thành nhất định là phải thử một lần xem có câu được cá không. Chỉ khi thử rồi mà không câu được thì mới hết hy vọng, Lâm Tổ Hoa cười lớn, thừa nhận lời Triệu Đại Hải nói vô cùng chuẩn xác. Hai, tôi thế nào cảm thấy chuyến này vẫn là câu không được con cá đá trăm cân nào nhỉ? Cao Chí Thành thở dài, mấy tiếng đồng hồ rồi mà đến một cái cắn câu cũng không có. Thủy triều đúng là không tốt lắm. Nhưng tình hình thế này thật sự có chút bất thường. Cao Chí Thành không khỏi suy nghĩ, liệu chuyến này có giống như chuyến trước, Đinh Đại Văn thì câu được vô số cá thu ngừ kích thước lớn, còn anh ta và Lâm Tổ Hoa thì ngơ ngác chẳng câu được con nào, đến cuối cùng đành phát hiện xung quanh có rất nhiều thuyền đánh cá đang thả lưới, nên đành phải bỏ cuộc. Cao Chí Thành càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Này, Cao Chí Thành, cậu nói thế là ý gì hả? Không thể nói điều gì hay ho hơn được sao? Đừng có nói gở, cứ bảo điều xấu thì nó lại thành sự thật. Rồi chúng ta chuyến này thật sự không câu được con cá đá trăm cân nào thì toi, Lâm Tổ Hoa nghe Cao Chí Thành nói vậy liền bật cười mắng. Á, chuyện này tôi nói hay không nói thì liên quan gì, nếu mà câu được cá ấy, thì mặc kệ là cái gì cũng câu được, còn nếu đã không câu được thì dù tôi có nói gì đi nữa, kết cục vẫn vậy thôi. Cao Chí Thành cười xòa. Anh ta đoán Lâm Tổ Hoa giờ cũng đang lo lắng y như mình, cảm thấy chuyến đi này chưa chắc đã câu được con cá mú nặng cả trăm cân. Hai, Cao Chí Thành này. Tôi cứ cảm thấy mỗi lần chúng ta đến thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, hễ mà muốn câu cá lớn là y như rằng tạch. Chẳng lẽ trên cái thuyền này chỉ có Đinh Đại Văn mới câu được cá to chắc? Nếu không thì sao lần trước tôi câu cá ngừ, chúng ta lại chả được con nào? Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa liếc nhìn Đinh Đại Văn đang đứng bên cạnh. Ban đầu ông ta chẳng hề nghĩ vậy đâu, nhưng lúc Đinh Đại Văn vừa đến thì ý nghĩ này bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Hả? Lâm lão bản, ý ông là sao? Đinh Đại Văn ngớ người, không hiểu vì sao Lâm Tổ Hoa lại nói như vậy. Thuyền đánh cá này thường ngày anh tự lái đi câu, vận may câu cá chắc là dồn hết vào người anh rồi. Chỉ có anh mới câu được cá to, còn người khác thì chỉ bắt được mấy con cá bé tí tẹo thôi. Lâm Tổ Hoa nói thẳng suy nghĩ của mình. Vô lý, sao lại có chuyện đó được? Sao có thể chỉ có mình tôi câu được cá lớn trên thuyền này chứ? Đinh Đại Văn ngơ ngác, chẳng hiểu ra sao, thuyền neo ở chỗ này, Lâm Tổ Hoa hay Cao Chí Thành, hoặc bất kỳ ai khác đều có thể câu được cá chứ? Chẳng lẽ không phải thế sao? Cao Chí Thành này, cả tôi, rồi Ngô Vi Dân, cả bác anh Đinh Trọng Sơn nữa, có ai mà câu được con cá nào to hơn anh đâu. To nhất hình như cũng chỉ có anh thôi mà, duy nhất có Đinh Trọng Sơn là miễn cưỡng câu được một con kha khá, còn lại thì có ai thu hoạch gì đâu. Vận may câu cá lớn dồn hết vào anh rồi, bọn tôi chịu thôi. Lúc đầu Lâm Tổ Hoa chỉ nói vu vơ, nhưng càng nói ông ta càng thấy ý mình không có gì sai, chắc chắn là thế rồi. Đinh Trọng Sơn thì đúng là có câu được một con to, nhưng vẫn kém xa so với cá của Đinh Đại Văn. Một điều quan trọng nữa là chẳng ai trong số họ câu được cá lớn cả. Đúng rồi. Lâm Tổ Hoa ông nói đúng đấy, chuyện này rất có thể là thật đấy. Bọn mình mà câu cá trên cái thuyền này thì đừng hòng bắt được cá lớn. Muốn câu cá to thì chỉ có một cách, đó là đi theo cano của Đại Hải ra biển thôi, may ra còn có cơ hội. Cao Chí Thành ngẫm nghĩ kỹ lời Lâm Tổ Hoa, thấy có lý hết sức. Anh ta và Lâm Tổ Hoa, cả Ngô Vi Dân nữa, đến đây mấy chuyến rồi, lần nào cũng lâu ơi là lâu, nhưng chỉ câu được mấy con cá bé, còn cá to thì đừng hòng, ít nhất là còn kém xa so với cá của Đinh Đại Văn. Mấy hôm trước, Đinh Đại Văn neo thuyền ở đây, tùy tiện câu được hai con cá đá nặng cả trăm cân, còn có mấy con nhỏ khác nữa. Cao Chí Thành không tin chuyến này hai người họ có thể câu được cá lớn ở đây. Vậy nên, lời Lâm Tổ Hoa nói là chuẩn đấy, trên cái thuyền này chỉ có Đinh Đại Văn mới câu được cá to thôi. Thậm chí, lần trước câu cá ngừ, anh ta và Ngô Vi Dân đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển, còn Đinh Đại Văn ở lại thuyền, kết quả anh ta lại câu được cá to. Đến khi họ trở về, chờ dài cả cổ mà vẫn chẳng được con nào. Làm gì có chuyện đó? Trên thuyền đánh cá, sao lại chỉ có mình tôi câu được cá lớn chứ? Ở đây ai cũng câu được cả. Đinh Đại Văn chẳng tin lời Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nói. Hay, Đinh Đại Văn này, anh đúng là không muốn tin thôi. Nói về kỹ thuật và kinh nghiệm câu cá thì, đừng nói là so với cao thủ như Cao Chí Thành, ngay cả so với tôi anh cũng kém xa. Cái này anh không cãi được đâu nhé, tôi nói thật đấy. Lâm Tổ Hoa nhìn Đinh Đại Văn. Đinh Đại Văn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đó là sự thật. Về kinh nghiệm hay kỹ thuật câu cá, anh ta đều kém Lâm Tổ Hoa, càng không thể so với Cao Chí Thành. Kỹ thuật và kinh nghiệm câu cá không bằng bọn tôi, vậy mà anh lại câu được cá to, lại còn câu được nhiều lần, còn bọn tôi thì không. Sao kỳ vậy? Chẳng phải chính là chứng minh điều tôi vừa nói sao? Trên cái thuyền này chỉ có anh mới câu được cá to, bất kể ai lên thuyền cũng vậy thôi. Lâm Tổ Hoa giờ lại càng thấy ý mình là đúng. Không phải. Sao lại nói trên thuyền này chỉ có mình tôi câu được cá lớn chứ? Triệu Đại Hải chẳng phải cũng câu được cá to trên thuyền này sao? Đinh Đại Văn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi chợt nhớ ra trên thuyền này còn một người nữa có thể câu được cá lớn, đó là Triệu Đại Hải. Chắc chắn không phải chỉ có mình anh ta mới câu được cá to. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều sững người. Lời Đinh Đại Văn nói cũng chẳng sai, trên thuyền này đâu chỉ có mình anh ta câu được cá to, Triệu Đại Hải cũng câu được mà. Có thể Đinh Đại Văn câu cá hên thật đấy, nhưng đã có người khác câu được cá to thì có nghĩa là nếu kỹ thuật tốt thì ở đây vẫn câu được cá lớn. Nếu vậy thì chẳng phải đã chứng minh hai người họ câu cá dở hay sao? Triệu Đại Hải sao mà so với người thường được? Chúng ta đang nói người thường thì không thể câu được cá to trên thuyền này. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, đừng nói là trên thuyền này, ở đâu anh ta cũng câu được cá to. Cái đó không tính. Cao Chí Thành cố nhịn hồi lâu rồi nghĩ ra một lý do. Chỉ là nói ra mà mặt anh ta cũng hơi đỏ lên, dù sao thì coi như là vậy thật, cũng chỉ chứng minh anh ta và Lâm Tổ Hoa câu không được cá là do kỹ thuật kém thôi. Thôi thôi, Đinh Đại Văn, anh đừng để ý đến bọn tôi, để bọn tôi thử lại lần nữa xem có may mắn câu được con nào không. Nếu không thì về ngủ thôi. Lâm Tổ Hoa chỉ tay về phía phòng điều khiển của thuyền. Đinh Đại Văn mà cứ đứng đó thì mặt mũi hai người họ biết giấu vào đâu. Đinh Đại Văn khẽ gật đầu, không suy nghĩ nhiều, quay người đi về phía phòng điều khiển. Anh còn bận nhiều việc khác, một là phải để mắt đến đám cá trong khoang thông nước, hai là chuẩn bị đồ dùng cho Triệu Đại Hải đi câu cá ngoài biển vào ngày mai. Lâm Tổ Hoa, cậu thật sự nghĩ rằng chúng ta không thể câu được con cá mú đá nào nặng cả trăm cân ở cái thuyền đánh cá này à? Cho dù có ai đó câu được đi chăng nữa, thì cũng là Đinh Đại Văn hoặc Triệu Đại Hải thôi, chứ liên quan gì đến hai chúng ta. Cao Chí Thành đợi Đinh Đại Văn đi xa, không nghe thấy tiếng anh ta và Lâm Tổ Hoa nói chuyện, mới mở miệng. Chuyện này ai mà biết trước được, nhưng tôi thật sự nghĩ vậy đó, trên thuyền đánh cá này chỉ có Đinh Đại Văn mới câu được cá lớn. Vận may đều dồn hết vào người Đinh Đại Văn rồi, hoặc là nói vận may câu cá của Đinh Đại Văn quá tốt đi, có anh ta ở đây, chúng ta nhất định không câu được cá lớn. Lâm Tổ Hoa thở dài một hơi. Vận may câu cá là một thứ gì đó hư vô, khó mà nói rõ, nhưng những người câu cá lâu năm đều biết chuyện này có thật. Có những người kỹ thuật câu cá không tốt, nhưng vẫn câu được cá. Mọi người cùng ra biển trên cùng một chiếc thuyền, lại còn câu ở cùng một điểm. Người này vẫn câu được nhiều cá hơn người khác. Nếu thật sự là như vậy, vậy có nghĩa là chuyến này chúng ta lại tay trắng rồi. Đến đây mà mong câu được con mú đá trăm cân thì đúng là quá sức. Cao Chí Thành lắc đầu quầy quầy, anh và Lâm Tổ Hoa đến đây chính là mong câu được con mú đá nặng cả trăm cân, nhưng đến rồi mới phát hiện chuyện này quá khó. Nếu chỉ là kỹ thuật không tốt, hoặc vì chiều không thuận thì còn nghĩ cách được. Đặc biệt là kỹ thuật không tốt hoặc câu không đúng cách thì có thể hỏi Triệu Đại Hải. thủy triều không đúng thì có thể đợi mấy ngày rồi câu lại, nhưng nếu là chuyện vận may thì ai cũng chịu, Triệu Đại Hải cũng bó tay. Xem ra chuyến này bọn họ nhất định không câu được con mú đá trăm cân như mong muốn rồi. Có câu được hay không thì phải xem mấy ngày tới thế nào. Dù sao cũng đến đây rồi, phải thử một phen xem sao. Tôi nghĩ chúng ta câu ở đây 3-5 ngày, nếu không được thì về thôi, không cần cố thủ ở đây mãi. Nếu thời tiết hoặc thủy triều tương đối ổn, chúng ta lên cano của anh Triệu Đại Hải ra biển câu, tôi thấy cơ hội câu được cá lớn sẽ cao hơn nhiều so với việc trông chờ ở cái thuyền đánh cá này. Lâm Tổ Hoa suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra ý kiến. Nếu ở thuyền đánh cá này không câu được cá lớn thì dứt khoát đừng cố thủ ở đây làm gì. Được đấy, cứ làm như vậy đi, không cần thiết phải thủ lâu quá. Tối nay chúng ta câu ở đây, câu suốt đêm luôn, đợi đến ngày mai câu thêm chút nữa. Nếu vẫn không được thì chúng ta ngủ một giấc ngon lành. Đợi Triệu Đại Hải ra khơi, chúng ta sẽ đi theo cano ra biển câu. Như vậy thì dù thế nào cũng có thể câu được cá, dù sao cũng hơn là ngồi trên thuyền đánh cá cả ngày mà không được con nào. Cao Chí Thành vô cùng đồng ý với ý kiến của Lâm Tổ Hoa. Nếu có cơ hội câu được cá lớn thì đương nhiên là muốn ở lại thuyền đánh cá, nhưng nếu không có cơ hội thì chẳng có ý nghĩa gì. Thả về sớm, hoặc là đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển còn hơn. Rạng sáng 4 giờ, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tỉnh giấc, vừa ra ngoài đã thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vẫn đang câu cá. Ông chủ Cao, ông chủ Lâm, hai người câu thế nào rồi ạ? Trung Thạch Trụ vừa đi vừa lớn tiếng hỏi. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa quay đầu lại, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Không có cá, thật sự là không có cá. Không có con nào luôn ạ. Lưu Bân đi tới bên cạnh Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa, cúi xuống nhìn cái thùng nước lớn bên cạnh, bên trong chỉ có khoảng chục con cá ngân đang bơi qua bơi lại, không có gì khác. Nhìn là biết cố tình câu lên để làm mồi sống. Chuyện gì thế này, không phải muốn câu mú đá sao? Sao lại dùng cá ngân? Lưu Bân vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đến thuyền đánh cá này là để câu con mú đá trăm cân, mà câu mú đá thì phải câu chìm xuống đáy, thường dùng cua, bạch tuộc hoặc tôm sống, chứ chưa từng nghe nói dùng cá ngân để câu. Thì đây chẳng phải đang câu mú đá sao? Nhưng mà thật sự là không câu được cá, hai người chúng tôi chán quá, dứt khoát câu ít cá ngân lên thả trôi, xem có cơ hội câu được con gì khác không, ai ngờ vẫn không được con nào. Cao Chí Thành chỉ vào hai cần câu thả trôi ở đầu thuyền. Mấy con cá ngân này đều dùng để thả, nhưng đã 2-3 tiếng trôi qua rồi mà không có con nào cắn câu. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Sao lại thế này? Thủy triều bây giờ không tính là quá tốt nhưng cũng không tệ, dù không câu được mú đá lớn thì mú đá nhỏ chắc vẫn câu được chứ. Với lại, dù không câu được mú đá thì thả trôi ít nhiều gì cũng phải câu được con gì khác chứ, ví dụ như cá vược biển chẳng hạn. Ông chủ Cao, ông chủ Lâm, hai người có thử chơi lô chưa? Nói không chừng lại câu được cá vược biển đấy. Lôi Đại Hữu thật sự không hiểu, vì sao Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa bỏ ra thời gian lâu như vậy mà vẫn không câu được con nào. Dù gì thì cũng phải câu được mấy con cá vược biển chứ, con lớn không câu được thì câu con nhỏ vẫn dễ như chơi. Thuyền đánh cá của Đinh Đạt Văn đang neo ở đây là đảo nhân tạo, có đá ngầm san hô, lại còn ngay ở một điểm câu không tệ, không câu được cá thì đúng là quá kỳ lạ. Thu dọn thôi, đúng là câu mãi chẳng được con cá nào. Chẳng hiểu lũ cá này trốn đi đâu hết cả rồi, tình hình này thì chịu, chẳng còn cách nào khác. Lúc nãy Đinh Đại Văn chẳng bảo chúng ta về ngủ sớm đi còn gì. Tôi với Cao Chí Thành đang nghĩ, hay là trên cái thuyền đánh cá này, chỉ có Đinh Đại Văn mới câu được cá lớn, chứ người khác có đến đây cũng vô ích thôi. Lâm Tổ Hoa thở dài, Lôi Đại Hữu bảo dùng mồi già lua gì đó, hai người anh ta với Cao Chí Thành cũng thử cả rồi, nhưng tuyệt nhiên không con nào đớp mồi cả, thật là hết biết. Hai, hay là Đinh Đại Văn số đỏ quá trời, các ông thấy có chịu nổi không? Đinh Đại Văn cứ hễ lên thuyền là câu được cá lớn, còn người khác thì khó lắm. Nói thế thì, ai muốn lên thuyền này câu cá phải cân nhắc kỹ thôi. Lưu Bân nghe vậy liền hiểu ngay ý của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Chuyện ra khơi câu cá hay bắt cá đôi khi là vậy đó, có người thì mát tay câu được, có người thì giỏi giang bắt được, dù ở đâu cũng có thu hoạch, cái này đúng là chẳng có lý nào giải thích được. Ai bảo không phải, nói về vận may câu cá thì chẳng ai sánh bằng Đinh Đại Văn. Hai chúng tôi đang nghĩ, hay là ở trên thuyền này, chúng tôi hết cách câu được cá to rồi. Lần trước câu cá ngừ lớn chẳng đã gặp chuyện này rồi sao? Hôm nay chúng ta câu nãy giờ mà vẫn không được con nào, tôi cũng chẳng dám gọi Đinh Đại Văn ra câu, nhỡ đâu anh ta buông cần lại câu được cá lớn thì. Thì hai chúng ta mất mặt chết. Cao Chí Thành nhớ ngay đến chuyện câu cá ngừ lần trước. Lần này anh ta nhất quyết không muốn chuyện đó lặp lại. Dù anh ta với Lâm Tổ Hoa không câu được cá thì cũng không thèm gọi Đinh Đại Văn ra xem có câu được không. Sao lại có chuyện như vậy được? Đại Văn ca câu cá số hưởng thật, cái này phải công nhận, nhưng đâu phải lý do khiến Cao lão bản với Lâm lão bản không câu được cá. Triệu Đại Hải nghe Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nói vậy thì không nhịn được cười. Đúng là không câu được cá thì cố tìm lý do thôi. Thật ra đâu phải vậy. Vì sao Đại Văn ca lại câu được cá, mà còn là cá to nữa? Vận may thì có, nhưng thật ra chuyện này chẳng có gì lạ cả. Lần câu được hai con đầu đá trăm cân ấy là do thuyền neo đúng chỗ, ngay dưới đáy có sắn cá to. Nhưng quan trọng hơn là các ông quên mất một điều, đó là Đinh Đại Văn câu cá đâu có kiểu một phát ăn ngay. Câu được thì được, không được thì thôi, hôm nay không được thì mai câu tiếp. Chẳng qua là vậy thôi, chẳng qua là, lúc Đinh Đại Văn câu được cá, ai cũng chỉ thấy anh ta câu được, chứ có ai để ý anh ta phải mất bao lâu đâu. Triệu Đại Hải biết Đinh Đại Văn câu cá hên thật. Nhưng việc Đinh Đại Văn câu được cá, mà lại còn là cá to, thật ra chẳng liên quan nhiều đến vận may. Đinh Đại Văn câu cá rất tùy hứng. Rảnh thì câu, không rảnh thì thôi, nhiều khi móc mồi thả xuống nước rồi lại đi làm việc khác, lúc nào nhớ ra thì mới ra xem. Cứ làm như vậy cả ngày, lâu dần thì thế nào cũng có cơ hội câu được cá to. Lâm lão bản, Cao lão bản, hai người các ông cứ nghĩ cứ thả cần là câu được cá, hoặc là cứ ngồi đó canh là câu được. Nhưng thật ra nhiều khi đâu có dễ vậy. Đặc biệt là khi các ông muốn câu con đầu đá trăm cân, thì làm vậy chưa chắc đã ăn thua. Triệu Đại Hải biết rõ Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang gặp vấn đề gì. Chuyến ra khơi này là nhắm đến con đầu đá trăm cân, mất mấy tiếng đồng hồ hay một hai ngày mà không câu được con nào, trong lòng sốt ruột rồi sinh ra đủ thứ ý nghĩ. Chỉ biết là Đinh Đại Văn câu được cá to, mà quên mất anh ta đã phải mất rất nhiều thời gian mới được như vậy. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nhìn nhau, một hồi lâu rồi cũng gật gù. Triệu Đại Hải, cậu nói đúng, chúng tôi chỉ thấy Đinh Đại Văn câu được cá to, mà không nghĩ anh ta đã bỏ ra bao nhiêu thời gian ở đây. Không phải cứ không mồi canh cần thì không phải là câu cá. Cứ coi như cần bầy ở đó, người không ở đó thì vẫn là câu cá. Một mặt khác, Đinh Đại Văn rất có thể là do thuyền neo đúng chỗ nên vừa buông cần đã câu được con đầu đá lớn. Nhưng vấn đề là sau đó có khi cả một thời gian dài không câu được con thứ hai nào, mà dù có câu được thì cũng không phải ngày nào cũng có. Lâm Tổ Hoa phải thừa nhận, Triệu Đại Hải nói không sai chút nào. Mấy người anh ta chỉ thấy Đinh Đại Văn câu được cá to, mà không nghĩ anh ta đã bỏ ra bao nhiêu thời gian cho việc đó. Triệu Đại Hải, vậy có nghĩa là hai chúng tôi ở đây vẫn còn cơ hội câu được con đầu đá trăm cân à? Cao Chí Thành càng nghĩ càng thấy Triệu Đại Hải nói đúng. Đúng là như vậy, không chỉ là vận may, mà cũng không phải trên thuyền chỉ có Đinh Đại Văn mới câu được cá. Anh ta với Lâm Tổ Hoa vẫn có cơ hội. Sao lại không có cơ hội? Ai lên thuyền này cũng có cơ hội câu được con đầu đá trăm cân cả, chỉ là không ai biết cơ hội đó lớn đến đâu thôi. Trung Thạch Trụ nghe Cao Chí Thành nói vậy thì bật cười. Câu này đúng là thừa thãi, sao lại không có cơ hội? Chẳng qua là không biết cơ hội đó lớn đến đâu thôi. Đúng, thật ra là như vậy, chắc chắn là có cơ hội, nhưng cơ hội đó lớn đến đâu thì chẳng ai biết. Lưu Bân gật đầu lia lịa, Trung Thạch Trụ nói rất có lý. Chỉ cần dưới nước có cá thì ai cũng có cơ hội câu được. Đinh Đại Văn câu được cá to ở đây thì người khác cũng có thể. Huống hồ Lâm Tổ Hoa có kinh nghiệm câu cá dày dặn, Cao Chí Thành lại càng là cao thủ. Nhưng có cơ hội thì có, cơ hội đó lớn đến đâu mới là vấn đề. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nghe Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nói vậy thì trợn mắt. Nói vậy thì khác gì chưa nói, có hơi không cam tâm, liền nhìn Triệu Đại Hải, muốn nghe xem anh ta nói gì. Cao lão bản, Lâm lão bản. Hai người các ông đều là dân câu cá lâu năm, tình hình thế nào chẳng lẽ không rõ sao? Chuyện câu cá này, thực ra ai cũng có cơ hội cả. Nhưng có câu được hay không thì chẳng ai dám chắc, có khi vừa thả câu xuống đã dính ngay, có khi mồi xuống cả buổi chẳng thấy tăm hơi, đổi hết chỗ này đến chỗ khác cũng vậy. Chuyện kiểu này ai mà chẳng gặp. Triệu Đại Hải liếc nhìn Cao Chí Thành, rồi lại nhìn Lâm Tổ Hoa. Rõ ràng trong lòng hai người vẫn canh cánh chuyện phải câu được con cá đá trăm cân kia, nhưng chuyện này ai dám đảm bảo cơ chứ? Ai cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy ư? Những người khác, kể cả chúng ta, chắc chắn sẽ có lúc chẳng câu được con nào. Thậm chí phần lớn thời gian là vậy, nhưng chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra với anh Triệu Đại Hải đâu. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, lòng Cao Chí Thành chợt nguội lạnh phân nửa. Lời này chẳng khác gì Trung Thạch Trụ với Lưu Bân vừa nói. Ở đây đúng là có cơ hội câu được con cá đá lớn cả trăm cân, nhưng có thực sự câu được hay không thì chẳng ai biết. Triệu Đại Hải thì khác, còn anh và Lâm Tổ Hoa thì chưa biết chừng. Hai, lúc đầu còn tưởng có chút hy vọng, giờ mới thấy cơ hội không lớn chút nào. Lâm Tổ Hoa nhướng mày, lúc nãy nghe Triệu Đại Hải nói còn thấy lê lói cơ hội, giờ ngẫm lại kỹ mới thấy hóa ra chỉ là anh và Cao Chí Thành đang tự huyễn hoặc mình. Cao lão bản, Lâm lão bản, thật lòng mà nói, dù tôi không biết cơ hội câu được cá của hai ông lớn đến đâu, nhưng có một điều chắc chắn là ở đây, tỷ lệ câu được con cá đá trăm cân cao hơn hẳn những nơi khác. Tôi nghĩ chỉ cần hai ông kiên trì ở đây, cơ hội vẫn rất lớn. Triệu Đại Hải nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đâu phải dân mới vào nghề, ngược lại kinh nghiệm đầy mình, lại còn là cao thủ câu cá nữa chứ. Thế mà giờ lại chui vào ngõ cụt thế này. Triệu Đại Hải chỉ tay ra mặt biển phía trước thuyền, nói với Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành rằng nơi này là đảo nhân tạo với dạng san hô ngầm. Con thuyền đang neo đậu ngay trên một dạng đá ngầm vô cùng phức tạp, mà lại còn là đá ngầm nhân tạo nữa chứ. Chỗ như này có hai đặc điểm lớn nhất, thứ nhất là có cá, lại còn rất nhiều cá, cơ hội có cá lớn rất cao. Thứ hai là đáy biển kết cấu vô cùng phức tạp. Ở những nơi như này, rất dễ bị mắc câu, thậm chí mắc mồi cả chục lần cũng chưa chắc câu được con nào. Ai cũng biết đảo nhân tạo với dạng san hô ngầm thì có cá, mà lại có cá lớn nữa. Nhưng không phải ai đến đây cũng câu được cá, mấu chốt là đáy biển ở đây quá phức tạp, dễ mắc câu lắm. Đa số dân câu cá ra khơi đều muốn kiếm tiền, không kiếm được tiền thì dĩ nhiên sẽ không câu nữa, ở chỗ này không kiếm được tiền thì chẳng ai dại gì mà đến. Nhưng với Cao lão bản và Lâm lão bản thì lại khác. Hai ông chỉ muốn câu được cá lớn thôi. cứ kiên trì ở đây, hết lần này đến lần khác gõ đáy, mắc câu thì sao chứ? Miễn là câu được cá lớn thì có hề gì, cứ thế mà câu thì cơ hội câu được con cá đá trăm cân là rất lớn. Triệu Đại Hải cũng đã từng nói đạo lý này rồi, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa không phải không biết, không phải không hiểu, nhưng giờ lại quên bén đi mất. Muốn câu được con cá đá trăm cân, hoặc ít ra là một con cá đá lớn, thật ra cách đơn giản nhất là dùng mồi mắc đáy để đổi lấy cá. Cứ mắc mồi nhiều vào, rồi một ngày nào đó sẽ có con cá cắn câu. Cách này đơn giản thôi, nhưng với hai ông thì lại cực kỳ hiệu quả. Cứ làm như vậy đi, một hai ngày không được thì ba bốn năm ngày. Rồi một ngày nào đó sẽ câu được thôi. Lý Hải Long nhìn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Muốn câu cá lớn, cách thực ra rất đơn giản, chỉ là không biết hai người họ có chịu làm hay không thôi. Cách này không hợp với những người như anh hay Trung Thạch Trụ, nhưng với Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thì lại không thành vấn đề. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nhìn Triệu Đại Hải, mắt tròn mắt dẹt. Cách này nghe có vẻ bất đắc dĩ, thậm chí không thể gọi là cách câu cá. Nhưng ngẫm lại kỹ thì thấy cách này lại vô cùng hữu dụng, vô cùng hiệu quả, cơ hội câu được cá lớn là rất cao. Triệu Đại Hải nói xong thì nhìn đồng hồ, thấy giờ cũng sắp đến rồi, liền cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và mấy người nữa nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi lên cano ra khơi. Cao Chí Thành, cách của Triệu Đại Hải thật sự rất hữu dụng, với chúng ta thì đúng là thiết thực nhất, cậu nghĩ chúng ta có nên làm theo không? Lâm Tổ Hoa có chút do dự, cách câu cá này thật khó mà nói hết, cứ cảm thấy làm như vậy không ổn lắm, không phải là cách mà một dân câu cá chân chính nên dùng. Nhưng lại thấy cách này có lý, mà anh và Cao Chí Thành thì lại rất muốn câu được cá. Còn phải hỏi à, dĩ nhiên là phải làm vậy rồi, chúng ta làm là vì muốn câu cá, miễn là câu được cá thì thôi, ai thèm quan tâm dùng cách gì. Cao Chí Thành không cần suy nghĩ liền quyết định dùng cách mà Triệu Đại Hải vừa nói. Cứ không ngừng gõ đấy, mắc câu thì mắc, anh và Lâm Tổ Hoa chẳng để ý, miễn là câu được cá lớn. Được thôi, cậu nói cũng đúng, đúng là như vậy. Miễn là câu được cá là được, ai thèm quan tâm đến cùng là dùng cách gì. Giờ chúng ta về đi ngủ trước, đợi ngủ một giấc dậy rồi làm theo vậy. Tôi không tin ở chỗ này lại không câu được cá, càng không tin chỉ có Đinh Đại Văn trên con thuyền kia mới câu được cá. Lâm Tổ Hoa vỗ đùi, quyết định cứ làm như vậy. Hay là chúng ta thử luôn bây giờ xem sao, biết đâu cách này lại câu được cá đấy. Cao Chí Thành nhìn mặt biển trước mắt, có chút nóng lòng muốn thử ngay lập tức, xem có câu được con nào không. Triệu Đại Hải nói cũng đúng, bọn họ câu cá chỉ mong câu được cá lớn, chẳng cần quan tâm đến việc vướng đáy làm gì. Cậu muốn câu thì cứ câu đi, còn tôi thì xin cứu, phải về ngủ một giấc đã. Thức trắng đêm thế này chịu không nổi. Lâm Tổ Hoa lắc đầu nguầy nguậy, vừa nói vừa ngáp dài. Cả đêm không chợp mắt đúng là quá sức, giờ mí mắt cứ díp cả lại. Anh ta chỉ muốn về ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi tính tiếp, đằng nào thời gian còn dài, cứ tỉnh là câu được thôi. Cao Chí Thành vốn không định đi ngủ, đầu óc anh ta giờ chỉ toàn là chuyện cái mẹo mà Triệu Đại Hải vừa mách, nhưng nghe Lâm Tổ Hoa nói vậy, anh ta mới chợt nhận ra mình cũng đã thức trắng đêm rồi. Ban ngày đi lại, tối lại cắm cúi câu cá, chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Thôi được rồi, giờ thế này thì chịu, cứ về ngủ một giấc đã. Dù sao mình cũng đâu có vội kiếm tiền bằng câu cá, cần gì phải liều mạng thế chứ. Cao Chí Thành gật đầu lia lịa, thu dọn đồ đạc rồi cùng Lâm Tổ Hoa về lán ngủ. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, cả mặt biển một màu bao la, tầm nhìn cực tốt, có thể trông thấy rất xa. Đinh Đại Văn bưng bình giữ nhiệt, bên trong là trà đặc, vừa nhâm nhi từng ngụm nhỏ vừa quan sát mặt biển xung quanh. Phong trào câu cá dạo này rộ thật, cứ thế này thì chẳng mấy chốc chỗ này đông như chảy hội mất. Đinh Đại Văn nhận thấy cano trên biển cứ chiếc nọ nối đuôi chiếc kia, nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng. Mấy tháng trước đâu có nhiều thế này, giờ thì ngày càng đông. Đinh Đại Văn nhớ lời Triệu Đại Hải nói, đợi đến khi vào mùa cấm đánh bắt thì cano còn nhiều hơn nữa. Mà hiện tại cũng gần đến kỳ cấm rồi, rất có thể mấy chiếc cano này vốn là dân đi biển đánh bắt, giờ tranh thủ thử xem có câu được gì không. Cứ có người câu được cá là y như rằng, khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực, người ta sẽ đổ xô ra đây câu cá hàng ngày, ngày một đông thêm. Cái cano kia chạy nhanh thế, lại còn lao thẳng về phía tàu mình nữa chứ. Đinh Đại Văn uống cạn nửa bình trà, định bụng ra khoang thông nước kiểm tra mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được, thì thấy một chiếc cano đang lao vun vút về phía tàu đánh cá của mình. Vừa nãy nó còn ở đằng xa, vậy mà chỉ chớp mắt đã cách có trăm mét, hơn nữa hướng đi của mũi cano là nhắm thẳng vào tàu của anh. Đinh Đại Văn khẽ nhíu mày, bước ra khỏi cabin, đứng cạnh mạn tàu. Chỉ vài giây sau, chiếc cano đã áp sát. Ông Ngô, ông ra đây làm gì thế? Đinh Đại Văn nhận ra người trên cano là Ngô Quốc Đống, chủ cửa hàng ngư cụ ở thị trấn. Anh không ít lần ghé mua đồ ở đó nên biết mặt. Anh thấy rất lạ, không hiểu Ngô Quốc Đống chạy ra tàu mình làm gì. Đinh Đại Văn thả thang xuống. Ngô Quốc Đống leo lên tàu đánh cá. Ông Ngô, không lẽ ông cũng ra đây câu cá đấy à? Ông cũng muốn câu con cá mú đá trăm cân à? Đinh Đại Văn nghĩ bụng, có lẽ Ngô Quốc Đống nghe ngóng được từ chỗ nào đó, hoặc từ mấy người đi câu về, chuyện tàu của anh đang neo ở chỗ này và có cá mú đá lớn. Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành đâu? Hai người họ không phải ra đây câu cá à? Sao không thấy bóng dáng đâu cả? Ngô Quốc Đống chẳng đáp lời Đinh Đại Văn, cứ ngó nghiêng khắp nơi, không thấy Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đâu cả. Ông ta thầm nghĩ, không lẽ hai người này đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá rồi? Đinh Đại Văn bảo Ngô Quốc Đống rằng Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thức trắng đêm câu cá, giờ đang ngủ, chốc nữa chưa dậy đâu, có việc gì thì có lẽ phải đợi đến trưa, thậm chí xế chiều may ra. Thế á, hai người kia câu cả đêm cơ á? Có câu, được con nào không? Có câu, được con cá to đầu nào không? Ngô Quốc Đống lập tức sốt sáng hẳn lên, nếu Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành câu cả đêm, thì rất có thể đã câu, được cá rồi. Nếu câu, được cá, lại còn là con mú đá trăm cân nữa, thì mục đích của mình đến đây e là hỏng mất. Đinh Đại Văn lắc đầu, bảo rằng Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đúng là câu cả đêm, nhưng không câu, được con nào cả. Thế á, câu ròng rã cả đêm mà không, câu, được con nào á? Đến con cá ra hồn cũng không, câu, được á? Ngô Quốc Đống tròn mắt, có vẻ không tin vào tai mình. Nếu đúng là như vậy, thì coi như là một trò cười lớn. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều là những tay câu lão luyện, được coi là cao thủ. Mà tàu đánh cá đang neo ở đây đâu phải chỗ thường, lại còn ngay trên điểm câu nữa, mà lại không câu, được cá, thì thật là khó tin. Đúng vậy. Lâm lão bản với Cao lão bản đúng là không câu, được dù chỉ là một con cá ra hồn. Không biết tại sao nữa, chắc là thủy triều không tốt lắm, chuyện câu cá chẳng phải là phải xem thủy triều sao, dù có cá đến mấy mà nó không há miệng thì cũng chịu. Đinh Đại Văn lắc đầu, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành câu cả đêm mà chẳng câu, được con cá nào ra hồn. Lúc nói, anh không khỏi nhớ lại lời Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành bảo chỉ có anh mới có thể câu, được cá to trên tàu, nhưng tất nhiên anh sẽ không nói ra điều đó, mà chỉ bảo là do thủy triều không tốt nên không câu, được cá. Hả? Đinh Đại Văn, cậu đừng có mà bênh họ. Thủy triều tốt hay không, chuyện đó cậu biết à, cậu phân biệt được chắc, trừ khi là Triệu Đại Hải bảo không tốt thì mới là thật không tốt, cậu nói thì chẳng ăn thua gì. Mà thôi đi, dù thủy triều có tệ đến mấy, thì với trình của Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành, ít nhiều gì cũng phải câu, được mớ cá mới đúng chứ. Một con cá cũng không câu, được, thì đừng có mà đổ tại thủy triều. Ngô Quốc Đống cười ha hả. Vừa lên tàu không thấy Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, ông ta còn nghĩ là họ đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá rồi. Sau khi nghe Đinh Đại Văn kể hai người kia thức cả đêm câu cá, ông ta lo lắng không biết họ có câu, được cá to không. Ai dè đâu, sự tình lại ra cái nước này. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa chẳng những không câu, được cá lớn, mà đến con cá ra hồn cũng không câu, được. Thủy triều không tốt thì đúng là khó câu cá thật, nhưng với Lâm Tổ Hoa, đặc biệt là với Cao Chí Thành, mà đến một con cá ra hồn cũng không câu, được, thì thật là khó tin. Đinh Đại Văn ngẫm nghĩ, không rõ Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nói chuyện thế nào, bèn dứt khoát không nói gì. Ngô Quốc Đống vốn là một người câu cá, hơn nữa kinh nghiệm vô cùng phong phú, nên lời ông ta nói cũng có lý, dù thủy triều không tốt đến đâu cũng không có lý do gì mà không câu được con cá nào. Ông Ngô, cậu còn chưa nói đến đây làm gì đấy, chẳng lẽ lại muốn đến đây câu con cá trăm cân à? Đinh Đại Văn nhớ lại việc Hồ Quốc Đống vừa nãy còn chưa trả lời mình, không rõ đến đây rốt cuộc là muốn làm gì. Tôi đến đây không phải để câu con cá trăm cân, mà là tôi đã câu được rồi. Ngô Quốc Đống cười lắc đầu, ông ta thật sự không đến đây để câu cá lớn, mà đã câu được ở chỗ ngư bài rồi. Đến đây kỳ thực là muốn khoe khoang, một phần khác là muốn nói cho Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành biết mình đã câu được cá lớn ở ngư bài, xem bọn họ nghe tin này thì sẽ có biểu hiện thế nào. Thật đã câu được cá trăm cân rồi á, câu ở chỗ nào thế? Đinh Đại Văn sững người một chút, không ngờ Ngô Quốc Đống đến đây là vì chuyện này, càng quan trọng hơn là không biết ông ta đã câu được con cá lớn như vậy ở đâu. Ngư bài, chỗ ngư bài chẳng phải có cá lớn sao? Hiện tại chỗ đó lắp hai cái máy phát điện lớn, lúc thử máy tôi đã câu được một con cá lớn hơn trăm cân, hơn nữa không chỉ mình tôi câu được, mà Đinh Ái Liên cũng câu được một con. Ngô Quốc Đống dương dương tự đắc kể lại chuyện câu cá ở ngư bài. Ở ngư bài lại có cá to đến thế ư, dễ câu vậy sao? Đinh Đại Văn thật sự giật mình, ngư bài vốn có cá lớn, hai ngày trước anh về nhà cũng đã nghe nói, nhưng không ngờ cá ở đó lại to đến vậy. Lúc đầu anh nghĩ chỉ khoảng 2-30 cân hoặc 3-40 cân là đã lớn lắm rồi, giờ Ngô Quốc Đống câu được cá lớn hơn trăm cân, em gái anh, Đinh Ái Liên, cũng câu được một con hơn trăm cân, thì ra cá lớn ở đó không phải chuyện đùa. Chuyện này mà lại là giả sao? Ngư bài đúng là thần kỳ thật, không ngờ ở đó lại có cá to đến thế. Ngô Quốc Đống biết anh không phải không tin mình, mà là quá kinh ngạc, không ngờ ở ngư bài lại có thể câu được nhiều cá to đến vậy. Thật là nghĩ không ra mà. Ông Ngô, chẳng lẽ ông đến đây để nói với ông Lâm và ông Cao rằng ông đã câu được cá lớn ở ngư bài, và muốn xem họ có về đó câu cá không? Trong đầu Đinh Đại Văn đột nhiên lóe lên một tia sáng, nghĩ đến mục đích thực sự của Ngô Quốc Đống. Vì sao anh lại nghĩ như vậy? Chẳng phải chuyến trước anh về nhà cũng có chủ ý tương tự sao? Anh muốn gọi điện thoại nói cho Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa rằng mình đã câu được cá lớn, kết quả họ liền đến đây câu cá. Ngô Quốc Đống rất có thể cũng muốn xem cảnh đó. À, Đinh Đại Văn, sao giờ đầu óc cậu dùng tốt thế? Sao cái gì cũng nhìn ra được vậy? Không sai, tôi chính là muốn nói cho Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành biết rằng ngư bài có thể câu được cá lớn hơn trăm cân, cần gì phải chạy ra ngoài này làm gì? Ngô Quốc Đống gật đầu cười, Đinh Đại Văn còn nhìn ra được tâm tư của ông ta, thì Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành cũng có thể nhìn ra. Vậy nên ông ta dứt khoát thừa nhận. Dù Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành có biết ông ta có chủ ý như vậy thì cũng không có cách nào khác, họ vẫn phải suy nghĩ kỹ xem nên ở lại thuyền câu cá này hay là về Ngư Bài câu cá. Đây đúng là một lựa chọn khó khăn. Ông Ngô, nếu ông nói vậy thì ông Lâm và ông Cao thật đúng là không biết nên đi đâu câu cá. Nhưng tôi cũng cảm thấy họ rất có thể sẽ chọn về Ngư Bài câu cá. Đinh Đại Văn nhớ lại việc Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành từng nói câu cá trên thuyền không lại anh. Bây giờ nghe nói ở Ngư Bài có thể câu được cá lớn, chắc chắn họ sẽ cân nhắc trở về đó câu cá, trong lòng họ có lẽ vẫn cảm thấy như vậy thì có cơ hội câu được cá lớn hơn. Hả? Tổ Hoa và Chí Thành lại có ý nghĩ đó à? Thật là vớ vẩn, câu không được cá thì đổ tại vận may, rõ ràng là kỹ thuật kém. Sao lại có chuyện trên cái thuyền này chỉ có cậu mới câu được cá lớn, còn người khác thì không? Ngô Quốc Đống không cần suy nghĩ mà lập tức nói rằng cách giải thích của Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa không có chút đạo lý nào. Câu cá trên thuyền đánh cá có câu được hay không là do kỹ thuật, không phải là không có chút may mắn nào, nhưng vận may không đóng vai trò lớn. Tôi cũng nghĩ vậy, trên cái thuyền này, mọi người đều câu cá cùng nhau, có câu được hay không đâu thì hoàn toàn dựa vào vận may được, dù có thì cũng không thể quá nhiều, đúng không? Nhưng ông Lâm và ông Cao lại nghĩ như vậy. Tôi đoán nếu ông nói với họ rằng ở Ngư Bài có thể câu được cá to, đặc biệt là có thể câu được cá lớn hơn 100 cân, thì họ rất có thể sẽ trở về đó. Đinh Đại Văn khẽ gật đầu, anh câu được cá lớn hơn 100 cân, hơn nữa liên tiếp câu được 2 con, có thể là do vận may thật, nhưng nếu nói trên chiếc thuyền này chỉ có anh mới câu được cá lớn thì không có chút đạo lý nào. Đúng, cậu nói thế cũng có lý. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nói không chừng thật sự sẽ chạy về Ngư Bài để câu cá lớn hơn 100 cân đấy. Ngô Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ lại, lời Đinh Đại Văn nói có lý. Biết làm sao được, lão bản Lâm và lão bản Cao về khu Ngư Bài câu cá lớn là chuyện bình thường thôi mà. Đinh Đại Văn lắc đầu. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều thấy rằng thuyền cá của mình không câu được cá lớn, những chỗ khác lại càng không có cơ hội. Họ vẫn muốn thử vận may trên thuyền xem sao, nhưng nghe nói khu Ngư Bài ở bến tàu có thể câu được cá mú đá lớn thì rất có thể lập tức quay về đó. Đinh Đại Văn, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đúng là có thể quay lại, nhưng chưa chắc đâu nhé. Khu Ngư Bài tuy không chắc câu được con cá mú đá nào nặng hơn 100 cân, nhưng đừng quên số lượng cá mú đá ở đó không hề ít. Tôi đã câu được một con, em gái cậu là Đinh Ái Liên câu được một con khác, còn lại toàn 30-40 cân. Như vậy, ai dám chắc chắn sẽ có con nào nặng hơn 100 cân? Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành chắc chắn đã nghĩ đến chuyện này. Nên nói thật, họ chưa chắc đã quay lại đó câu cá đâu. Ngô Quốc Đống cảm thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có khả năng về khu Ngư Bài câu cá, nhưng không chắc chắn 100%. Khu Ngư Bài đúng là có cá mú đá nặng hơn 100 cân, nhưng mới được xây dựng chưa lâu, không thể có nhiều cá kích thước như vậy. Câu được 2 con rồi, con tiếp theo ở đâu thì thật sự khó nói. Vậy chẳng phải lão bản Lâm và lão bản Cao sẽ đau đầu lắm sao? Ở lại đây thì cảm thấy chỉ có vận may vô địch của tôi mới câu được cá lớn. Về thôn Ngư Bài thì lại lo ở đó không còn con cá mú đá nào nặng hơn 100 cân. Đinh Đại Văn sướng người một chút, không ngờ lại có chuyện như vậy. Cậu nói đúng, đúng là như vậy, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa chắc chắn đang đau đầu lắm, không biết nên câu cá ở đâu, hay là dứt khoát quay về câu cá. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa bật cười, hắn đến đây là để xem kịch vui. Ngô Quốc Đống câu cá suốt đêm qua, sáng sớm đã phải tìm cano chạy tới đây, mệt muốn chết. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành bây giờ đang ngủ, hắn dứt khoát tìm chỗ nào đó nằm xuống ngủ tiếp. 4 giờ chiều, Lâm Tổ Hoa ngủ một giấc tỉnh dậy, vừa mới ngồi lên đã thấy bên cạnh có thêm một người. Ban đầu anh tưởng là Cao Chí Thành, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải mà là Ngô Quốc Đống. Ngô Quốc Đống, chuyện gì thế này, sao lại chạy tới đây, mắt mình có bị sao không vậy? Lâm Tổ Hoa bắt đầu nghi ngờ mắt mình có vấn đề, vội dụi mấy cái rồi nhìn kỹ lại, hóa ra đúng là Ngô Quốc Đống thật. Chẳng lẽ Ngô Quốc Đống biết thuyền cá của Đinh Đại Văn câu được cá mú đá nặng hơn 100 cân nên chạy tới đây? Nhưng sao lại không nói chứ? Lâm Tổ Hoa nghĩ mãi không ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, dứt khoát đẩy Ngô Quốc Đống hai cái. Làm gì vậy, không thấy tôi đang ngủ à? Có chuyện gì khẩn cấp thì nói, không thì đừng làm phiền. Ngô Quốc Đống mở mắt nhìn Lâm Tổ Hoa, còn đang mơ màng ngủ, nhất thời chưa nhớ ra mình đến đây là để tìm Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Nói xong hai câu, hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hả? Sao lại có chuyện gì khẩn cấp? Cậu chạy tới làm trài của Đinh Đại Văn làm gì? Cậu cũng biết ở đây có cá mú đá nặng hơn 100 cân nên tới câu hả? Lâm Tổ Hoa cảm thấy buồn cười, Ngô Quốc Đống rõ ràng còn đang mơ ngủ, có chút không phân biệt được mình đang ở đâu. Ngô Quốc Đống lại mở mắt nhìn Lâm Tổ Hoa, một lúc sau mới dần nhớ ra mình đến đây để làm gì, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Nha! Ngô Quốc Đống, sao cậu lại chạy tới đây? Cao Chí Thành nghe thấy Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nói chuyện, tỉnh dậy nhìn thấy đúng là Ngô Quốc Đống thì vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ tới. Hai người các cậu tới đây câu cá, chẳng lẽ tôi không được tới đây sao? Nhưng tôi phải nói cho các cậu biết, tôi tới đây không phải để câu cá, tôi đến đây là để tìm hai người. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa ngồi dậy, nhìn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang ở trước mặt. Cậu tới đây tìm chúng tôi có chuyện gì? Sao tôi không biết gì hết vậy? Cao Chí Thành không hiểu ra sao, thật sự không nghĩ ra Ngô Quốc Đống tới tìm mình có chuyện gì. Đi đi đi, chúng ta đừng ở đây, lên băng tàu tản bộ 2 vòng, không khí trong lành hơn. Một cuộc đồng úp úp mờ mờ, vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, thật sự không hiểu Ngô Quốc Đống định giở trò gì, chỉ có thể theo sau đi ra ngoài, ba người cùng nhau lên boong tàu. Hai người các cậu câu cá suốt đêm qua hả? Câu được con nào không? Ngô Quốc Đống chỉ vào giá đỡ cần câu bên cạnh thuyền. Cậu rảnh quá hả? Chúng tôi có câu được cá hay không? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Cao Chí Thành không khách khí chút nào, đáp trả ngay. Ngô Quốc Đống tơi thuyền ca này chắc chắn đã hỏi Đinh Đại Văn xem mình và Lâm Tổ Hoa có câu được cá không? Nếu câu được thì giờ này chắc đang giả vờ không biết mình và Lâm Tổ Hoa đang câu cá. Giờ hỏi như vậy, chắc là biết hai người mình không câu được cá, hỏi như vậy là muốn chế giễu đây mà. Đúng, lão già cậu nói chuyện kiểu đó là không có ý tốt rồi, chắc chắn là muốn cười nhạo chúng tôi thôi. Nhưng chuyện câu cá ai nói trước được, nếu không cậu thử xem. Cứ câu ở đây đi, câu đến Hừng Đông ngày mai, tôi xem cậu có câu được không. Câu được thì nói tiếp, câu không được thì đừng khoác lác, cứ như cậu là nhất thiên hạ vậy. Lâm Tổ Hoa hiện tại và Cao Chí Thành ở cùng một chiến tuyến, lập tức phản bác. Câu cá hay là câu cá mú đá nặng hơn trăm cân, tôi cần gì phải tới đây. Hai người các cậu câu không được, là do kỹ thuật của các cậu có vấn đề. Ngô Quốc Đống nói một cách hùng hồn, giờ hắn có thể nói ra điều đó mà không chút do dự. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa sững người một chút, lúc này thật sự không hiểu vì sao Ngô Quốc Đống lại nói như vậy. Cậu nói vậy là ý gì? Cái gì mà câu cá mú đá nặng hơn trăm cân không cần tới đây? Chẳng lẽ cậu ở chỗ khác câu được sao? Cao Chí Thành lập tức hiểu ra ý của Ngô Quốc Đống, rõ ràng là nói ở chỗ khác có thể câu được cá mú đá nặng hơn trăm cân, không cần đến thuyền cá của Đinh Đại Văn. Nhưng chuyện đó sao có thể, cá mú đá nặng hơn trăm cân đâu phải cứ muốn là câu được. Hả? Tuy ta vừa nói gì nhỉ, chính là các người chê kỹ thuật không đủ để kéo nổi con cá chấm đen trăm cân kia thôi, chứ chỉ cần kỹ thuật tốt, tìm đúng điểm thì nhất định sẽ kéo được loại cá đó. Chứ không lẽ ông tự nguyễn mình câu không được cá, rồi lại đổ tại nguyên nhân khác, như là vận may của mình kém hơn người ta hả? Câu cá đúng là có cái kiểu nói về vận may, nhưng mà vận may tuyệt đối không phải là yếu tố chính. Chẳng lẽ lại bảo Triệu Đại Hải câu cá gặp may vô địch thiên hạ sao? Chuyến nào ra khơi cũng may mắn đến độ câu được cả đống cá. Cái này cuối cùng vẫn là do kỹ thuật thôi, chúng ta đều đi cano của anh ta ra khơi câu cá rồi, biết rõ mười mươi là chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là chẳng liên quan gì tới vận may. Ngô Quốc Đống thao thao bất tuyệt. Cao Chí Thành cùng Lâm Tổ Hoa liếc nhìn nhau. Bọn họ giờ khẳng định 100% là Ngô Quốc Đống đang nén trong bụng ý đồ xấu xa gì đó, nếu không thì đời nào gã lại nói chuyện kiểu này. Ngô Quốc Đống, rốt cuộc ông câu được con chấm đen trăm cân ở đâu ra thế? Nếu không sao lại ăn nói hùng hồn thế hả? Hừ, ông đây chắc chắn là đang khoác lác rồi, muốn câu được con chấm đen trăm cân, làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Lâm Tổ Hoa chẳng tin sái cổ vào lời của Ngô Quốc Đống. Không tin lời tôi nói phải không? Nếu không phải câu được con chấm đen trăm cân thì tôi đến đây tìm các ông làm gì? Không có lực lượng đó thì tôi đến đây làm gì cơ chứ? Tôi đến đây chính là muốn nói cho các ông biết, thật ra không cần phải chạy đến chỗ Đinh Đại Văn mới câu được loại cá đó đâu, bất quá xem ra các ông không muốn biết rồi, vậy thôi, tôi đừng nói nữa. Vốn còn định mách cho các ông biết chỗ nào có chấm đen trăm cân, hô hào các ông đi thử một lần, xem có câu được không, nhưng mà các ông không tin tôi, vậy thì còn cách nào nữa? Ngô Quốc Đống vừa nói vừa lắc đầu thở dài. À, tôi đã bảo chuyện này không ổn mà. Đây là câu được chấm đen trăm cân rồi chạy đến khoe mẽ với hai ta đây. Ngô Quốc Đống, tốt nhất là ông nói ngay cho chúng tôi biết rốt cuộc ông câu được chấm đen trăm cân ở đâu, nếu không thì hai chúng tôi quẳng ông xuống biển cho xong. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa chỉ vào mặt biển bên cạnh thuyền cá, giờ thì đã rõ mười mươi, Ngô Quốc Đống câu được cá lớn, chạy đến trước mặt hai người họ khoe khoang. Được thôi, đã tới đây rồi, sao lại không nói cho các ông biết chỗ nào có thể câu được chấm đen trăm cân chứ? Chắc chắn là phải nói cho các ông biết rồi. Ngô Quốc Đống nở nụ cười, gã đến đây chính là để nói cho Lâm Tổ Hoa cùng Cao Chí Thành biết chỗ nào câu được chấm đen trăm cân. Không nói thì chẳng phải nghẹn chết gã sao, gã kể tỉ mỉ chuyện mình câu được chấm đen trăm cân trên bè cá của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Sao có thể như vậy được, chỗ đó đúng là có cá lớn, nhưng làm sao lại có tảng đá lớn trăm cân chứ? Cao Chí Thành trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Ngô Quốc Đống. Chỗ bè cá đúng là có cá lớn, gã đã biết từ trước chuyến ra khơi này rồi, nhưng vấn đề là gã cảm thấy chỗ đó dây nhựa dưới nước nhiều quá, không dám câu, nhỡ cá đã cắn câu rồi lại mắc vào dây thì coi như mất mặt như chơi. Chỗ đó đúng là có cá lớn, nhưng làm sao lại lớn đến thế cơ chứ? Quan trọng nhất là ông kéo nó lên được à? Lâm Tổ Hoa vẫn không thể tin được. Chuyện này lẽ nào còn giả được sao? Vừa nãy tôi chẳng đã nói rồi còn gì. Không chỉ tôi câu được một con chấm đen trăm cân, ngay cả Đinh Ái Liên cũng câu được một con y chang. Còn có mấy con kích thước nhỏ hơn chút nữa, bè cá chỗ đó thật sự là có cá lớn, hơn nữa còn có rất nhiều cá lớn. Ngô Quốc Đống biết Lâm Tổ Hoa cùng Cao Chí Thành không phải là không tin lời gã nói, chỉ là vì gã thật sự câu được cá to nên bọn họ vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là hai người này trước chuyến ra khơi đã biết chỗ bè cá có cá lớn, chỉ là không biết chỗ đó có cá lớn đến thế. Một điều quan trọng khác nữa là cả hai đều lo mất mặt, sợ cá cắn câu kéo không nổi, nên không câu, giờ thì hối hận không kịp. Hai, sớm biết vậy thì ta đã không cần phải ra chỗ này câu cá, cứ ở bè cá mà câu không phải hơn sao? Sao lại chạy xa thế này làm gì chứ? Quan trọng nhất là chạy xa thế này còn chưa chắc câu được cá lớn đây này. Lâm Tổ Hoa vô cùng hối hận, bè cá chỗ đó có cá lớn, chỉ là gã và Cao Chí Thành đều không câu, sớm biết thế này thì bất kể thế nào cũng phải hạ cần câu mới được. Chuyện này có gì đó sai sai. Cao Chí Thành lúc thì bắt đầu vô cùng hối hận, nhưng ngay lập tức liền phát hiện ra chuyện này không ổn lắm, gã lập tức quay sang nhìn chằm chằm Ngô Quốc Đống. Có gì không ổn đâu, chẳng lẽ lại chuyện như vậy tôi lại đi lừa các ông? Các ông không tin thì về hỏi Đinh Ái Liên hoặc hỏi Đinh Tiểu Hương bọn họ là biết ngay thôi. Triệu Thạch với Thạch Hoàng Minh bọn họ đều ở trên bè cá đấy thôi, chuyện này đâu có làm giả được. Ngô Quốc Đống có chút chột dạ, lúc nói chuyện ngữ khí có chút né tránh, ánh mắt càng thêm không dám nhìn thẳng vào Cao Chí Thành. Bè cá chỗ đó có cá lớn thì không có vấn đề gì. Chúng ta đã sớm biết chuyện này, chỉ là không biết con cá nó lớn đến thế thôi. Ông khẳng định câu được mấy con cá lớn đó, điểm này cũng không có vấn đề gì. Ta thắc mắc là ông làm sao câu được chúng nó đấy? Hai ta đâu phải không biết chỗ đó có cá lớn, nhưng mà lại lo cá cắn câu mắc vào dây, nên mới không câu. Hai ta không dám câu, sao ông lại dám câu? Kỹ thuật câu cá của ông vẫn còn kém xa hai ta, sức ông cũng đâu có bằng hai ta. Chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Cao Chí Thành nhìn vẻ mặt và động tác của Ngô Quốc Đông là biết ngay mình đoán không sai, chuyện này tuyệt đối có chỗ không đúng, đặc biệt là Ngô Quốc Đông chắc chắn có chuyện gì đó không nói với mình và Lâm Tổ Hoa. Á, tôi hiểu rồi. Cậu chắc chắn không phải dùng tay quay cần với guồng máy, hoặc là dùng cần điện để kéo lên đấy chứ. Nếu đúng là như vậy thì chẳng có gì lạ. Lâm Tổ Hoa ngẫm nghĩ một chút, ở khu vực đánh cá có cá lớn, nhưng anh ta và Cao Chí Thành lo ngại cá quá lớn, kéo không nổi, nên dứt khoát không câu. Ngô Quốc Đống thì trình độ câu cá cũng chẳng hơn gì đám người ăn no ngồi rồi như anh ta, nhưng so với Cao Chí Thành thì còn kém xa. Và lại, Cao Chí Thành nói cũng đúng, sức của Ngô Quốc Đống kém xa Cao Chí Thành, nếu bảo ông ta dùng tay quay cần câu mà kéo được lên thì tuyệt đối không thể, chắc chắn là dùng cần điện rồi. Ha ha ha ha, tôi đã thấy chuyện này có gì đó không ổn rồi. Ngô Quốc Đống, ông lấy đâu ra bản lĩnh mà dùng tay quay cần câu kéo được con cá mú đá hơn trăm cân vậy? Chúng ta ở đây chẳng ai làm được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu thì có lẽ làm được, thậm chí Triệu Đại Hải còn có thể làm chuyện đó vô cùng nhẹ nhàng ấy chứ. Ông mà làm được á, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây, còn không thì tuyệt đối không có khả năng. Cao Chí Thành cười lớn, Lâm Tổ Hoa nói chẳng sai chút nào, chắc chắn là dùng cần điện rồi, nếu không thì làm sao mà kéo được. Cần điện thì sao chứ? Quan trọng không phải là dùng cái gì để câu, mà là tôi đã câu được. Hơn nữa, chỗ khu đánh cá chắc chắn có con cá mú đá hơn trăm cân, mà hai người lại không câu ở đó, lại chạy đến đây, chẳng phải tự tìm rắc rối cho mình sao? Nếu hai người ở lại chỗ đó, hoặc ít nhất là thử xem sao, thì có lẽ giờ này đã kéo được con cá mú đá hơn trăm cân lên rồi ấy chứ. Ngô Quốc Đống có chút đỏ mặt, nhưng liền phản bác. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có chút ngứa ra, nhất thời không biết nói gì cho phải. Dùng tay quay cần mà muốn kéo con cá mú đá hơn trăm cân lên là vô cùng khó, cả hai người họ đều không làm được, Ngô Quốc Đống cũng vậy. Xét về điểm này thì việc Ngô Quốc Đống câu được cá lớn chẳng có gì đáng tự hào, nhưng vấn đề là Ngô Quốc Đống nói đúng, mấu chốt không phải là dùng cái gì để câu, mà là đã câu được. Mấu chốt hơn nữa là ở khu đánh cá có cá lớn, vậy mà cả hai lại chạy đến khu đánh cá Đinh Đại Văn làm gì? Hai, vẫn là câu nói đó, sớm biết ở đó có con cá lớn như vậy thì dù thế nào chúng tôi cũng đã câu ở đó rồi. Giờ thì hay rồi, bỏ lỡ cá lớn, mà quan trọng hơn là chúng tôi đến đây mà vẫn không câu được con nào. Lâm Tổ Hoa thở dài, đúng là đau đầu, nếu anh ta hoặc Cao Chí Thành thử câu ở khu đánh cá thì có lẽ đã kéo được con cá lớn lên rồi. Coi như không kéo được, thì ít nhất cũng biết ở đó có cá lớn, chứ không phải chạy đến chỗ Đinh Đại Văn rồi nghĩ cách, ví dụ như dùng cần điện. Cần điện thì có gì, có mấy ai được như Triệu Đại Hải mà hai tay có thể xé toạc con cá hơn trăm cân chứ? Chẳng phải đều là dùng cần điện để câu cá lớn cả sao? Lâm Tổ Hoa hối hận vô cùng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, sự việc đã đến nước này rồi. Ai mà biết ở đó có con cá lớn đến thế đâu? Chỉ là cảm thấy ở đó có cá lớn thôi, chứ thật sự không nghĩ là nó lại to đến vậy. Cao Chí Thành cũng thở dài, anh ta biết khu đánh cá có cá, và kích thước không nhỏ, nhưng thật sự không ngờ nó lại lớn đến mức hơn trăm cân. Hai người định tiếp tục câu ở đây, hay là về khu đánh cá? Ở đây thì chưa chắc đã câu được cá lớn, về đó thì có lẽ cơ hội cao hơn đấy. Ngô Quốc Đống nhìn vẻ mặt ảo não của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, trong lòng vui sướng khôn tả, đây chính là mục đích đến đây của ông ta. Ngô Quốc Đống, ông lão già này trong lòng tối nát lắm rồi đây mà, chỉ là muốn xem tôi với Cao Chí Thành có ở lại đây câu hay là về khu đánh cá thôi chứ gì. Lâm Tổ Hoa trừng mắt, lập tức hiểu ra vì sao Ngô Quốc Đống lại cất công đến đây. Rõ ràng là muốn xem bọn họ diễn trò, đúng là chẳng có lòng tốt gì, chỉ muốn để bọn họ không biết nên ở lại hay về. Tôi nói hai người làm sao vậy, tôi câu được cá lớn, chẳng lẽ không nên báo cho hai người biết sao? Không báo, đến lúc hai người biết tôi câu được cá lớn ở khu đánh cá thì chẳng phải lại oán trách tôi sao? Tôi chạy xa như vậy đến báo tin, coi như không có công lao cũng phải có khổ lao chứ. Hai người không những không cảm kích, mà lại còn cho rằng tôi không có lòng tốt, thật là khó xử quá mà. Ngô Quốc Đống trong lòng thì hả hê, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ ấm ức, nhất quyết không thừa nhận chuyến ra khơi này của mình chỉ là để xem trò cười của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Phi, ông nói nghe hay thế thôi, chứ có ích gì, ông đến báo tin cho chúng tôi là không có lòng tốt. Cao Chí Thành không tin lời Ngô Quốc Đống nói. Hai người cứ nói một câu thôi, nếu tôi câu được ca lớn mà không báo, sau này hai người có nói tôi không? Ngô Quốc Đống lập tức phản bác, chuyện này mà cãi nhau thì ông ta chẳng sợ ai cả. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có chút cứng họng, Ngô Quốc Đống nói cũng không sai, câu được ca lớn mà không báo thì sau này sẽ bị lôi ra nói. Lâm Tổ Hoa, hai người chúng ta nên tiếp tục câu ở đây, hay là dứt khoát về khu đánh cá? Cao Chí Thành quay sang hỏi Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống chắc chắn là không có lòng tốt, nhưng cả hai cũng chẳng còn cách nào khác. Với họ, Ngô Quốc Đống muốn xem trò hay thì cứ để ông ta xem, nhưng vẫn phải suy nghĩ xem nên câu ở đây hay là về khu đánh cá. Chúng ta chỉ muốn câu được cá lớn thôi. Chỉ cần có thể câu được, thì câu ở đâu cũng chẳng quan trọng. Ở đây xem ra không chắc sẽ câu được, tôi đang nghĩ hay là về khu đánh cá thử xem sao. Lâm Tổ Hoa do dự mãi mà không quyết được, không biết nên ở lại chỗ Đinh Đại Văn hay là về khu đánh cá. Tuy Đinh Đại Văn đã câu được hai con cá đá trăm cân ở chỗ này, chứng tỏ nơi này vẫn còn cá lớn. Hơn nữa, đảo nhân tạo với kết cấu đá ngầm san hô vô cùng phức tạp, khả năng có cá lớn còn cao hơn nhiều so với khu ngư bài kia. Ngư bài đúng là có cá lớn, nhưng lão già Ngô Quốc Đống kia đã nhanh tay hơn một bước, câu mất một con rồi. Đinh Ái Liên cũng câu được một con khác, chỗ đó dù có cá lớn đi nữa, số lượng còn lại chắc chắn không nhiều. Giờ mà chúng ta quay lại, dù có câu được cá thì cũng khó mà có con nào nặng đến trăm cân lắm. Cao Chí Thành tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận thì thấy khu vực thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn dường như có cơ hội câu được cá đá trăm cân cao hơn. Ngư bài tuy có cá lớn, nhưng hai con lớn nhất đã bị Ngô Quốc Đống và Đinh Ái Liên câu mất rồi, số còn lại có hay không thì khó nói. Đúng. Phân tích của cậu không có vấn đề gì, đúng là như vậy. Dù thế nào đi nữa, tỷ lệ câu được cá lớn ở đây vẫn cao hơn khu ngư bài kia nhiều. Lâm Tổ Hoa không ngừng gật đầu, nhận thấy quan điểm của Cao Chí Thành rất hợp lý. Chuyện này khó nói lắm à nha, phải biết khu ngư bài kia trong thời gian ngắn đã thu hút nhiều cá lớn đến vậy rồi. Ai dám chắc ở đó chỉ có hai con, biết đâu có rất nhiều thì sao? Hoặc là ban đầu chỉ có hai con, nhưng sau khi tôi và Đinh Ái Liên câu xong thì lại có cá lớn đến, thậm chí những con đến sau còn to hơn nữa ấy chứ. Ngô Quốc Đống lắc đầu quầy quậy, lời của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều có lý, nhưng chẳng ai dám chắc khu ngư bài kia có còn những con thạch ban lớn hơn hay không. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành không thể phản bác. Cá thạch ban ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đều sinh trưởng tại chỗ. Một khi có con lớn, nhưng sau khi câu xong thì thật sự không chắc có con khác đến ngay. Dù sao, cá từ nơi khác đến, hoặc những con nhỏ lớn lên đều cần thời gian. Điểm khác biệt lớn nhất của khu ngư bài là nó vốn không hề tồn tại, cá chỉ đến sau khi ngư bài được xây xong. Một khi có một con chạy đến, thì có khả năng có con thứ hai, con thứ ba. Có một con trăm cân thì có khả năng có vài con. Câu mất một con, hoàn toàn có thể có vài con khác đến. Ngô Quốc Đống, tôi thật sự cảm thấy ông đến đây chỉ để gây khó dễ cho tôi và Lâm Tổ Hoa thôi đó hả? Ban đầu hai chúng tôi câu cá ở đây rất tốt, không có vấn đề gì cả. Dù không câu được cá lớn trăm cân thì chúng tôi cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ ông lại đến nói với chúng tôi rằng ở khu ngư bài kia có cá đá trăm cân. Chẳng phải là khiến chúng tôi phải suy nghĩ xem nên câu cá ở đâu sao? Cao Chí Thành vô cùng bất đắc dĩ. Ngô Quốc Đống đến đây là có ý đồ cả, nếu không thì làm sao có chuyện tốt bụng đến mức nói cho mình và Lâm Tổ Hoa biết ở khu ngư bài có cá lớn trăm cân chứ? Nhưng dù Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa biết rõ Ngô Quốc Đống không có ý tốt, họ cũng chẳng làm gì được. Dù sao, đó là sự thật, khu ngư bài kia đúng là có khả năng câu được cá đá trăm cân. Chỉ cần hai người họ còn muốn câu cá đá trăm cân, họ không thể không suy nghĩ. Đó là chuyện của hai người cậu. Muốn câu cá đá trăm cân là hai người cậu muốn, chứ đâu phải tôi. Các cậu muốn về ngư bài câu cá thì cứ về, muốn ở lại đây thì cứ ở lại. Chuyện đó chẳng phải là do các cậu quyết định sao? Sao phải suy nghĩ nhiều thế? Trong lòng Ngô Quốc Đống suýt chút nữa cười đau cả bụng. Nhưng ông ta cố nín lại, ngoài miệng thì nghiêm nghị trách mắng Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Cao Chí Thành, bây giờ tôi càng ngày càng muốn ném lão già Ngô Quốc Đống này xuống biển à nha. Nghe mấy lời đó xem, chẳng phải là cố ý đến gây chuyện sao. Vốn dĩ đã không có ý tốt, bây giờ lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta. Bực mình hơn nữa là còn bày ra vẻ tốt đẹp với chúng ta nữa chứ. Lâm Tổ Hoa nghiến răng nghiến lợi xắn tay áo lên. Ha ha ha, dù sao tôi đã nói cho các cậu biết là ở khu ngư bài có thể câu được cá đá trăm cân rồi. Còn việc các cậu muốn câu cá ở đâu là tùy các cậu quyết định. Tùy các cậu, ngủ một giấc dậy thấy hơi đói bụng, tôi phải đi kiếm gì đó ăn đây. Ngô Quốc Đống biết hảo hán không chịu thiệt trước mắt, lập tức xoay người rời đi. Lâm Tổ Hoa, giờ làm sao đây, chúng ta tiếp tục câu cá trên thuyền này, hay là dứt khoát về ngư bài? Cao Chí Thành suy nghĩ mãi mà vẫn không quyết định được, không biết nên ở lại đây hay là về ngư bài. Hai, chuyện này ai mà đoán trước được chứ? Ở thuyền đánh cá này có cơ hội câu được cá, nhưng chúng ta đã nói rồi mà, tỷ lệ đó không lớn. Thế nhưng dù về ngư bài thì sao, chẳng phải cũng có khả năng không câu được cá hay sao? Đừng thấy Ngô Quốc Đống câu được cá đá trăm cân, Hơn nữa ở Ngư Bài đã câu được 200 cân rồi, nhưng thực tế khó nói lắm hả nha. Lâm Tổ Hoa do dự hồi lâu, cảm thấy bây giờ mà về Ngư Bài câu cá thì không thích hợp lắm, hoặc có thể nói là không chắc có thể câu được cá đá 100 cân. À, ý của cậu là chúng ta cứ câu cá ở đây trước, đợi câu vài ngày rồi mới về Ngư Bài hả? Cao Chí Thành lập tức hiểu ý của Lâm Tổ Hoa. Đúng, chúng ta đã ra khơi rồi, lại còn đang ở trên thuyền đánh cá, đương nhiên là phải câu cá ở đây trước. Đợi đến khi nào thật sự không câu được thì mới về Ngư Bài. Trần Tổ Hoa gật đầu nhẹ, đúng là anh ta đang nghĩ như vậy, như thế sẽ ổn thỏa hơn. Cao Chí Thành suy nghĩ rồi gật đầu, đây đúng là một biện pháp tốt nhất. Không thể nào bây giờ lại về Ngư Bài được, làm như vậy chẳng khác nào bỏ dở giữa chừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.